Hokage Chi Ảnh Hoàng, tác giả, Khiếu Thương Minh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 206, Hoang Tưởng Âm Khóa. Rừng cây chỗ sâu, Taiyuya cùng Shikamaru hai người gắt gao so sánh lấy kình, nhìn ta đi ma địch hoang tưởng âm khóa. Rốt cục đem cây sáo mang lên bên miệng Taiyuya không kịp chờ đợi thổi lên nàng trạng thái hai sát. Chiêu. Một trận thanh âm chói tai truyền vào Shikamaru trong tai. Tinh thần hắn không khỏi hoảng hốt. Sau một khắc liền phát hiện bên người tràng cảnh bắt đầu biến hóa. Đáng chết. Đây là huyễn thuật. Bạch. Ý thức được chính mình sắp lâm vào huyễn thuật, Shikamaru tranh thủ thời gian ném ra bên ngoài một thanh phi tiêu. Lại căn không có bắn tới Taiyuya. Hừ, ngươi tại hướng chỗ nào ném a? Taiyuya giễu cợt nói. Ông, tiếng địch càng phát ra bén nhọn. Shikamaru cảnh tượng trước mắt tùy theo một bên, liền phát hiện mình thân ở một cái trống trải trong không gian. Vô số dây nhỏ từ không trung rủ xuống đến, đem hắn tứ chi gắt gao trói lại. Cả người phảng phất bất lực giãy giụa lục bình đồng dạng sâu ở giữa không trung. Mặt đất trải rộng vô tận hài cốt, mà liền tại Shikamaru con mắt vi vi chừng lớn lúc, hắn chợt phát hiện mình bị treo hai tay bị không khỏi dịch thể ăn mòn. Dần dần lộ ra tái nhợt xương tay. Đau cắt đau đớn thần kinh cảm giác hệ thống. A-a-a-a-a. Nghe được đối diện Shikamaru khổ không thể tả tiếng kêu thảm thiết. Taiyuya đắc ý cười. Hi hi ha ha, ở vào trạng thái nhị chúng ta có thể dùng cây sáo thao khống mấy chục loại huyễn thuật. Mà dưới mắt cái này đúng vậy thích hợp nhất đối phó ngươi huyễn thuật. Ta có thể trói buộc chặt con mồi thân thể, cũng khiến cho đánh mất tự do. Taiyuya xoay người rút lên trước đó Shikamaru lưu lại một chi phi. Tiêu, nhảy vọt đến Shikamaru vị trí trên nhánh cây. Chậm rãi tiến tới gần. Đến phiên ngươi bị trói lại. Tư vị như thế nào, đi chết đi hỗn đản. Bạch, Taiyuya tay phải nắm lấy phi tiêu. Hung hăng đâm về vô pháp phản kháng Shikamaru. Đúng lúc này, một mực đang thống khổ kêu thảm Shikamaru bỗng nhiên không có tiếng âm. Thân thể của hắn một cái chếch đi nhượng qua đâm tới phi tiêu. Đồng thời nghiêng về phía trước một tay lấy Taiyuya ôm vào trong ngực. Thập cái gì, Taiyuya bị bất thình lình biến cố làm cho đầu óc trống rỗng. Mà trong tầm mắt Shikamaru buông xuống tay trái đập vào mi mắt. Phía trên kia có ảnh tử hỏng quấn. Mà hắn ngón trỏ trái chính là bị ảnh tử làm gãy. Người thế mà dùng đau đớn giải khai huyễn thuật. Hơn nữa còn trang đến giống như lâm vào trong ảo cảnh một dạng. Đáng chết. Tức giận cùng cực, Taiyuya vô ý thức liền muốn công kích. Lại sau đó một khắc phát hiện mình lần nữa bị trói lại. Ta không phải nói qua cho ngươi mà trực tiếp là mê hoặc đối thủ hư chiêu. Cũ mới là thực chiêu, cái này là công kích cơ thường thức. Vù vù, theo hắn âm thanh vang lên, mấy cái ảnh tử dọc theo Taiyuya tinh tế thân thể trèo thăng lên, đưa nàng gắt gao trói buộc chặt. Shikamaru cười nhạt, lần này cũ cùng lúc trước lại có chỗ khác biệt. Ảnh tử rào thủ thuật là khoảng cách đối phương càng gần sức trói buộc càng mạnh. Taiyuya liều mạng, giãy giụa thân thể, lại vẫn là không cách nào thoát khỏi Shikamaru ảnh tử cùng hai tay trói buộc. Nàng tức giận nói, đáng chết, là ta quá bất cẩn, liền không nên tùy tiện tới. Cũng không phải là như thế. Shikamaru lắc đầu tại bên tai nàng nói, người lớn nhất thất sách địa phương nhưng thật ra là nói cho ta biết cây sáo là ngươi duy nhất vũ. Khí, Taiyuya sững sờ nói, chẳng lẽ nói là ta vừa rồi đem phi tiêu ném đến trước mắt ngươi vì chính là muốn để ngươi rút. Lên ta đi tới. Shikamaru cong lên khóe miệng, Taiyuya mi đầu gấp đám, nương tựa theo to lớn chakra thúc đẩy chính mình nắm phi tiêu tay phải hướng hưu, đây là hoa lệ. Đường phân cách tiểu thuyết võng bạn mời nhắc nhở, thời gian dài đọc xin chú ý con mắt nghỉ ngơi, đề cử đọc, đây là hoa lệ đường phân cách hoàn bụng đâm tới. Hừ, xem ra ta không thể không thừa nhận trừ thông minh bên ngoài, ngươi còn rất lợi hại có đảm lược. Shikamaru gắt gao khống chế ảnh tử trói buộc đối phương. Trên đầu mồ hôi không ngừng nhỏ xuống đến. nhưng hắn trên miệng nhưng vẫn là không tha người. Kỳ thực chúng ta cũng rất lợi hại, ôn nhu mà lại muốn một cái yếu tiểu nữ nhân công kích, thật sự là làm trái ta nguyên tắc. Cũng may ngươi thấy thế nào cũng không phải cái yếu tiểu nữ nhân. Hỗn đàn, bất quá là giải khai ta huyễn thuật, không nên quá phách lối. Ta Iwiya siết chặt phi tiêu hướng về Shikamaru đâm tới, lại bị hắn tay trái ngăn trở. Cùng lúc đó, Shikamaru đánh về phía nàng bụng hữu quyền cũng bị nàng tay trái ngăn trở. Shikamaru ánh mắt khẽ biến, hắn không nghĩ tới khoảng cách gần như vậy, chính mình ảnh tử giảo thủ thuật đều không thể hoàn toàn trói buộc chặt đối phương. Toàn thân hắn kéo căng quá chặt chẽ, dùng hết khí lực làm mấy cái kia ảnh tử thủ trưởng chậm rãi bò lên trên. Sờ lên ta Iwiya tinh tế cổ. Nhưng mà đối phương cũng không nguyện ý thúc thủ chịu trói. Trầm thấp trong tiếng hô, ta Iwiya trên đầu cái kia mấy cây cổ quái góc cạnh chậm rãi thành dài. Cùng lúc đó, trong cơ thể nàng chakra cũng giống cỏ hoang đồng dạng sinh trưởng, chậm rãi đem ảnh từ bước lui xuống đi. Đáng chết, không có nhiều như vậy chakra. Tiếp tục như vậy, Shikamaru trên trán mồ hôi lạnh tuôn rơi mà xuống. Cả người đã liều đến cực hạn, phải tỉnh táo, được nhanh điểm muốn ra đối sách đến, nhanh lên tìm tới thủ thắng chi đạo. Ta Iwiya mắt lạnh nhìn hắn biểu lộ, diễu cật nói, không được đi, hỗn đàn. Ngô không kiên trì nổi, lần trước truy kích xa nhẫn Gara bọn họ thời điểm có Asuma lão sư tới giúp ta, lúc này 100% không có may mắn như vậy. Shikamaru gắt gao nhắm mắt lại. Muốn suy nghĩ gì trợ thủ sẽ tới hay không a, phải tỉnh táo. Hiu, mắt thấy ảnh tử dần dần bị bức lui, Shikamaru thần sắc càng phát ra lo lắng. Đáng chết, muốn lâu như vậy vẫn là một điểm triệt đều không có, không được. Không kiên trì nổi, vù vù bạch, một điểm cuối cùng ảnh tử cũng vào lúc này bị ta Iwiya hoàn toàn bức lui. Nàng trên chân dùng lực bỗng nhiên xông về phía trước. Phi tiêu mũi đao trực chỉ Shikamaru trái tim. Người thua nhất định phải đi chết đi. Thở ra. Đáng chết, người cũng không phải hắn. Liền tại Shikamaru con mắt tại phi tiêu tiếp cận dưới VV trừng lớn lúc, một tiếng cười khẽ âm thanh từ xa mà đến gần truyền vào hai người lỗ tai. Người nào? Ta Iwiya thần sắc biến đổi, vô ý thức lui ra phía sau mấy bước. Hơi nhún chân muốn rời xa vị trí này, để có đầy đủ không gian ứng đối với người tới. Nhưng là đi qua trước đó cùng Shikamaru lặp đi lặp lại dây dưa, nàng trạng thái cũng kém tới cực điểm. Tại thời khắc mấu chốt này thế mà dưới chân mềm nhũn, không thể kịp thời nhảy ra. Vù vù, một đạo bóng trắng đi ngang qua thân thể nàng, lại trong nháy mắt đi ngang qua mà quay về. Chờ hắn thân ảnh rõ ràng hiển lộ tại Shikamaru trước mắt lúc, san san tới chậm thanh âm mới truyền lọt vào trong tai. Phong độn thiêu đốt thuấn thân thập tự trảm. Shikamaru tinh thần buông lỏng, không khỏi lui lại mấy bước, bỗng nhiên dựa vào thân cây ngồi xuống. Mà phía sau hai người ta Iwiya thần sắc cũng trong khoảnh khắc đó ngưng kết. Tiếp lấy liền có hai đầu vết nứt như là dây nhỏ đồng dạng ở trên người nàng xuất hiện. Quét ngang dựng lên đưa nàng cả người làm bốn khối. Phanh phanh, theo thi thể kia rơi xuống. Shikamaru khuôn mặt cũng hơi hơi co quắp. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.